Dao găm mục vội vàng chạy tới nâng Lan dậy, âm trầm nói, sao cô ta lại dám làm vậy với anh? Lan nở nụ cười, có thể giúp được cô ấy, tôi vẫn còn hữu dụng. Mai Tử Khanh, tại sao em lại làm vậy với anh? Anh đã sắp thành công, tại sao em lại ngăn cản anh? Đã sắp thoát khỏi số mệnh này rồi, tại sao, tại sao? Anh mãi mãi cũng không tha thứ cho em, anh hận em. Thanh âm trong trẻo của Nhạc Thanh trở nên dữ tợn. Anh không muốn cứ ở trong đầm lầy, em lại một hai muốn ngáng chân anh, còn kéo anh về sau, muốn để anh ở trong đầm lầy với em, anh hận em, hận em. Từng tiếng trách cứ của Nhạc Thanh như con dao đâm vào tim Tử Khanh, máu chảy đầm đìa, đau muốn chết. Mai Tử Khanh nhăn mặt, em biết anh ghét làm nhiệm vụ giả, ghét cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng cá rời khỏi nước sẽ chết, bây giờ anh còn chưa phải rồng, rời khỏi nước chỉ có đường chết. Nhạc Thanh, thứ anh hấp thu là vật tà ác nhất thiên địa bị thiên đạo ruồng bỏ, những thứ này sẽ ảnh hưởng tới tâm trí anh sẽ trở thành kẻ lạ ngay cả bản thân cũng không biết là ai, biến thành một thứ bị tà khí khống chế. Nhạc Thanh, xin anh đừng chà đạp chính mình, em chưa từng muốn kéo anh lại, để anh cùng vào đầm lầy với em, nếu thật sự có một ngày anh thoát khỏi trói buộc, vượt khỏi quy tắc, em sẽ chúc phúc cho anh. Bây giờ anh sắp thành công, nhưng em lại ngăn cản anh, đây là chúc phúc mà em nói sao? Nếu lần này thất bại, Mai Tử Khanh, anh sẽ hận em cả đời, từ nay về sau mãi mãi không qua lại với nhau nữa. À, dây thừng trên người Mai Tử Khanh thít lại, khuôn mặt Mai Tử Khanh hiện lên màu hồng bệnh trạng. Thân thể bị dây thừng thít chặt, càng siết càng chặt, Mai Tử Khanh càng ngày càng khó chịu, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên là nội tạng bị chèn ép, bị thương. Anh không thể tiếp tục như vậy. Mai Tử Khanh khó khăn nói, máu trong khoang miệng nhiễm hồng cả răng. Tại sao không thể, chỉ vì hy sinh một ít người mà đã thành sai, người làm chuyện lớn không để ý vụn vặt, mọi thành công đều được lập lên trên xương trắng. Anh tự nguyện hy sinh tương lai của mình, đánh cược tất thảy đổi lấy lực lượng cường đại, anh tự nguyện, em dựa vào cái gì mà nói anh sai? Mai Tử Khanh, em quả là một người vừa đáng ghét vừa cổ hủ. Mai Tử Khanh nhắm mắt lại, miệng hộc máu, sắc mặt ảm đạm. Mai Tử Khanh mở to mắt, nói với Ninh Thư, làm ơn. Ninh Thư đỡ chán, siết tay, điều động tất cả kinh khí trong thân thể, sau lưng trào ra vô số lực lượng sao trời li ti, tạo thành cự long. Ninh Thư bay về phía trận pháp trên trời, cự long phía sau theo Ninh Thư cùng đánh vào Hoán Thiên Đại Trận. Trận pháp kêu vang răng rắc, tà khí đen kịt lan ra từ khe hở. Ninh Thư một quyền lại một quyền nện lên pháp trận, trên trận pháp ngày càng nhiều hoa văn xuất hiện. Dừng tay, cô dừng tay, Nhạc Thanh tức muốn hộc máu hô. Ninh Thư không để ý tới Nhạc Thanh, giơ tay, cự long ngẩng đầu rít lên một tiếng vô thanh, mạnh mẽ đâm vào pháp trận. Vết nứt trên pháp trận lan ra nhanh chóng, cuối cùng oành một tiếng, trận pháp vỡ, nổ thành vô số mảnh nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua, lập lòe mảnh sáng. Ninh Thư bị lực nổ hất ra thật xa, Lan ôm lấy Ninh Thư từ sau, làm đệm đỡ Ninh Thư, đập mạnh xuống đất, cuối cùng trượt dài. Ninh Thư vội vàng hỏi, anh không sao chứ? Đập mạnh như vậy mà còn muốn làm đệm lưng cho cô. Lan như vậy làm Ninh Thư thật sự không biết nên nói gì mới tốt, nhìn hắn đổ dịch bảo dưỡng lên phần lưng máu thịt đầm đìa. Lan cười, vẫn tốt, dù sao tôi cũng là vũ khí, cô là thân thể máu thịt, không chịu được thương tổn như vậy. Ninh Thư nhịn không được nói, lần sau đừng ngu như vậy, vũ khí cũng sẽ chết. Lan không nói nữa. Ninh Thư bỏ dậy, cả người vô lực, đốt ngón tay đầy máu, là do đối cứng với pháp trận mà thành. Giờ pháp trận bị phá rồi. A, Nhạc Thanh rít lên, tôi hận, tôi hận. Thân thể Nhạc Thanh bị khói đen bao phủ, bị ánh nắng chiếu đến, khói đen chậm rãi thu vào trong thân thể, lộ ra một chàng trai ăn mặc thoải mái trông rất tươi sáng. Tóc cắt gọn, mỹ nam dương quang. Nhưng Nhạc Thanh là thể linh hồn, không có thân thể. Ninh Thư không kiềm được hỏi Mai Tử Khanh, hai người là tình yêu chị em à? Mai Tử Khanh hộc máu. Từ khí chất mà nói, Mai Tử Khanh có cảm giác thành thục hơn Nhạc Thanh, thỏa mãn điều kiện tình yêu chị em. Mai Tử Khanh phụt ra một ngụm máu, dây thừng trên người trói càng thêm chặt, làm cô khó có thể chịu nổi. Mai Tử Khanh nhìn Nhạc Thanh, nén chịu đau đớn, Nhạc Thanh, anh Thanh tỉnh chút, anh căn bản không thể khống chế được loại lực lượng này, nó sẽ ăn mòn tâm trí anh. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Nhạc Thanh nhìn Ninh Thư, hai mắt đỏ máu, mang theo vô tận tà khí, cô muốn cứu vớt thế giới tôi không có ý kiến. Nhưng cô không được đạp lên Mai Tử Khanh và tôi để trèo lên trên. Cô làm những việc này cũng chỉ là muốn khoe ra cô đại nhân đại nghĩa thế nào. Ninh Thư hộc máu, chỉ vào mũi mình, khó tin hỏi, khi nào mà tôi đạp lên hai người trèo lên, tôi bị điên mới thèm quan tâm mấy người. Thật là chịu luôn, cạn lời. Ninh Thư trợn trắng mắt, kết quả nhìn thấy giữa không trung có một người đang đứng, toàn thân đồ đen, im lặng đứng đó nhìn xuống dưới, chẳng phát ra chút tiếng động nào. Gió nhẹ thổi góc áo lất phất, đeo kính có dây xích vàng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Chỉ lạnh nhạt nhìn. Hắn xuất hiện từ khi nào, chẳng lẽ vẫn luôn im lặng ở bên quan sát. Dù là lúc bọn họ liều sống liều chết muốn phá trận, gần như không có biện pháp thành công, hắn cũng chỉ đứng nhìn, không ra tay. Mấy người thấy Ninh Thư nhìn lên không trung cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn thấy giáo y đại thúc đứng giữa trời, Mai Tử Khanh và Nhạc Thanh đều biến sắc. Mai Tử Khanh cố chịu đau đớn toàn thân thể, chắn trước mặt Nhạc Thanh, cầu xin giáo y đại thúc, Nhạc Thanh sẽ thay đổi, xin anh cho hắn một cơ hội, tôi đồng ý chịu bất cứ trừng phạt gì. Giáo y đại thúc đáp xuống dưới, nhưng chân không đạp trên mặt đất mà vẫn lơ lửng. Ninh Thư lui về sau vài bước, miễn cho lát nữa bị ngộ thương. Nhạc Thanh cắn chặt răng, như thú hoang bị nhốt, tôi có gì sai chứ, anh dựa vào đâu mà muốn loại bỏ tôi. Mai Tử Khanh kinh hoàng ngăn Nhạc Thanh, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhạc Thanh quát, sao em lại sợ hắn như vậy, hắn dựa vào đâu mà vinh váo tự đắc, dựa vào đâu mà có thể loại bỏ anh không sai, anh không sai. Các người dựa vào đâu mà căn cứ vào tiêu chuẩn hẹp hòi để nhận định là tôi sai, tôi không sai, tôi chẳng sai ở đâu cả. Tôi mới chỉ giết vài người thôi mà, nhiều nhiệm vụ giả như vậy, ai dám nói mình chưa từng giết người, trên tay vẫn sạch sẽ không? Tôi không sai, tôi không sai. Nhạc Thanh lặp lại quan điểm của mình, thần sắc dữ tợn, linh hồn trào ra từng tầng khí đen. Nhạc Thanh gào thét rất to, có cảm giác dãy giụa khi cùng đường. Giáo y đại thúc lạnh nhạt nhìn hắn, Mai Tử Khanh phun máu cầu xin anh đừng loại bỏ hắn, tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn, hắn chỉ nhầm đường lạc lối thôi, chỉ có một lần, trừng phạt tôi thế nào cũng được. Đừng nói tôi sai nữa, tôi không sai, tôi không sai. Thần sắc Nhạc Thanh càng thêm vặn vẹo, gào với giáo y đại thúc, anh dựa vào đâu mà nói tôi sai. Giáo y đại thúc rút súng từ bên hông ra, chĩa vào Nhạc Thanh, sống sót trước súng của tôi đi, rồi hãng tới bàn luận đúng sai. Mai Tử Khanh tuyệt vọng, che phía trước Nhạc Thanh, người bị dây thừng xiết ra đầy vết thương, nói với giáo y đại thúc, xin anh bỏ qua cho hắn đi, chỉ một lần thôi. Bộ dáng giáo y đại thúc vẫn lạnh nhạt, mặc kệ Mai Tử Khanh chắn trước Nhạc Thanh, trực tiếp nổ súng. Yêu hắn thì chịu đi. Ninh Thư kéo Mai Tử Khanh qua, mới giúp Mai Tử Khanh không bị bắn trúng. Không còn Mai Tử Khanh chắn trước mặt, lực lượng xóa bỏ đánh vào người Nhạc Thanh. Không, Mai Tử Khanh tê tâm liệt phế hét lên, dây thừng trên người cô không còn chủ nhân khống chế, thả lỏng ra. Mai Tử Khanh không màng tới vết thương của mình, lảo đảo chạy tới chỗ Nhạc Thanh. Nhạc Thanh thống khổ dãy giụa, không biết có phải vì trong thân thể hắn có tà khí cường đại không, mà một súng vẫn chưa đủ loại bỏ hắn. Mai Tử Khanh chắn trước Nhạc Thanh, quỳ xuống cầu xin giáo y đại thúc, nếu bây giờ Nhạc Thanh chưa bị xóa bỏ, vậy xin anh bỏ qua cho hắn đi, xin anh, hắn biết sai rồi. Giáo y đại thúc vẫn lạnh mặt, giơ súng chĩa vào Nhạc Thanh đang thống khổ. Trên người Nhạc Thanh bốc lên khói đen cuồn cuộn, nước nhiễm bẩn tí tách chảy xuống, xèo xèo ăn mòn. Nhạc Thanh từ một Mỹ Nam Dương Quang biến thành một con quái vật, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Anh cũng chỉ là dựa vào nhiệm vụ giả mình đang nô dịch nuôi dưỡng thôi, nhiệm vụ giả vất vả cực khổ hoàn thành nhiệm vụ, lực linh hồn lấy được, cuối cùng đều cung cấp cho ký sinh ghê tởm vinh váo như các người. Thanh âm Nhạc Thanh khàn khàn, rít lên, lại không dám tới gần giáo y đại thúc, kiêng kỵ súng trong tay hắn. Tất cả nhiệm vụ giả đều bị các người nô dịch, không vui thì giết. Giáo y đại thúc đẩy mắt kính, dưới ánh mặt trời chiết xạ lại ánh sáng, từ trong mũi hừ ra một tiếng, có vấn đề gì à? Tôi giết cậu, tựa như cậu giết những sinh linh vô tội đó vậy, cậu nói cậu không sai, vậy cậu có lập trường gì để chỉ trích tôi? Làm sao, đến phiên cậu bị như vậy lại khó chịu? Giáo y đại thúc cười nhạo, khinh thường, Mai Tử Khanh ngồi bệt dưới đất, lại phun ra một ngụm máu, thần sắc ảm đạm, không nói nên lời cầu xin nữa. Bằng bằng, giáo y đại thúc nã liên tục hai phát súng với Nhạc Thanh. Nhạc Thanh thống khổ rít lên, cuối cùng linh hồn nổ tung, chỉ còn lại những linh hồn rãy rụa trong đám khí đen. Không còn Nhạc Thanh khống chế, những tà khí đó quấn quanh linh hồn sinh linh, thống khổ rãy rụa. Vừa thoát ra là tỏa ra bốn phía, nơi khí đen đi qua, cây cối đều đen kịt, còn ghê gớm hơn cả chướng khí. Phía sau giáo y đại thúc xuất hiện một cái hố đen, thu tất cả tà khí và linh hồn sinh linh đi. Sau đó hố đen chậm rãi biến mất. Xung quanh khôi phục an tĩnh, một mảnh hỗn độn, ánh mặt trời chiếu trên người nhưng người lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Mọi chuyện được giải quyết, Nhạc Thanh vọng tưởng dựa vào sức mạnh hoán thiên đại trận bị xóa bỏ. Âm khí và cả những linh hồn đang thống khổ cũng bị hút đi, sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn tới vị diện. Gọn gàng giải quyết tất cả mọi chuyện. Người ở đây chả ai dám hó hé gì, giáo y đại thúc bước đi trong không trung, một bước nhỏ khoảng cách lớn, thân hình chỉ một lát đã biến mất. Ninh Thư nhìn theo bóng giáo y đại thúc, một bước ngàn dặm, đây là pháp tắc không gian. Ninh Thư thu hồi tầm mắt, nhìn Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt đăm đăm, ngay cả mi mắt cũng không chớp, trông giống như một bức tượng gỗ. Linh hồn dường như không còn trong thân thể. Ninh Thư ho khan một tiếng, đẩy đẩy Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh cứng ngắc quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không hỏi được câu cô không sao chứ? Nhìn Mai Tử Khanh thế này mà không sao được à? Lan và Giao Găm Mục cũng ngơ ngác nhìn mọi việc xảy ra. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, ai có thể nói cho bọn họ biết có chuyện gì xảy ra không? Cái người mặc áo gió đen kia là ai? Lan nhìn phần lưng trần của Ninh Thư, phía sau máu thịt lẫn lộn, còn có cành cây, đá vụn găm vào trong da. Anh bước tới chỗ Ninh Thư nói, xử lý miệng vết thương một chút đi. Ninh Thư quay đầu nhìn lưng, gật đầu, được. Lan thật cẩn thận lấy dị vật găm vào da ra. Dao găm Mục vươn tay, thô bạo lấy đá vụn sắc nhọn ra. Ninh Thư đau đến kêu á á, chuyển người đạp Dao Găm Mục, cút, không cần mi nhúng tay. Dao Găm Mục bị Ninh Thư đá lăn vài vòng trên đất, trong tay cầm hòn đá to bằng ngón út dính đầy máu, khặc khặc, đáng lắm. Dao Găm Mục cầm hòn đá dính máu dơ lên trước mặt Lan, liếm một cái là anh có thể sa đọa, sau đó anh sẽ được tự do, không cần đi theo cái con nhóc tàn bạo này nữa. Cút, Ninh Thư lại cho nó một đá. Lan cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, nhưng toàn bộ lưng Ninh Thư đều bị thương. Lan lấy thuốc ra, nói với Ninh Thư đang quỳ rạp dưới đất, hơi đau, cô kiên nhẫn chút. À, không sao, DCM, đau thế. Ninh Thư kêu một tiếng, như bôi nước ớt lên ấy, đây mà là thuốc à? Lan lấy quần áo trong người ra cho Ninh Thư thay, quần áo trên người đều rách hết rồi. Ninh Thư thay quần áo xong, nhìn Mai Tử Khanh vẫn là bộ dáng vô thần, không động đậy, giống hệt tượng đá Bồ Tát. Bây giờ nên làm gì giờ? Thật bất đắc dĩ. Mai Tử Khanh ngồi từ ban ngày tới ban đêm vẫn không nhúc nhích, làm Ninh Thư nhìn mà nổi da gà. Lan lấy bánh bột ngô và nước trong người ra, nói với Ninh Thư, ăn chút gì đi. Ninh Thư gật đầu, cầm bánh bột ngô gặm, uống nước, nhìn Mai Tử Khanh vẫn không động đậy. Ninh Thư ăn xong, cầm bánh bột ngô và nước tới cạnh Mai Tử Khanh, nói, ăn gì đi này. Mai Tử Khanh cứ như không nghe thấy tiếng Ninh Thư. Ninh Thư cũng không để ý, có vẻ như Mai Tử Khanh vẫn chưa phục hồi sau cú sốc chứng kiến Nhạc Thanh hoàn toàn bị xóa bỏ. Bây giờ đang tự khép kín mình. Nhiệm vụ giả chỉ cần không bị xóa bỏ thì chính là bất tử, quen được một người trong kiếp sống dài vô tận này, song giờ người đó đột nhiên biến mất. Nói thật, Mai Tử Khanh cứ không ăn không uống, không khóc không ầm ĩ như vậy trông có chút đáng sợ. Ninh Thư ngồi bên cạnh Mai Tử Khanh, nói, ăn chút gì đi. Mai Tử Khanh không phản ứng. Ninh Thư thở dài, nếu đã đau khổ như vậy, tại sao còn muốn làm? Kết thúc cuộc đời của người yêu, hiện tại lại đau khổ như vậy, không quan tâm thì tốt rồi. Ngay từ khi bắt đầu Mai Tử Khanh nên nghĩ tới chuyện này mới phải. Nước mắt Mai Tử Khanh lăn xuống, cô lau nước mắt nói, anh ấy luôn nói đây là một cuộc trao đổi công bằng, đổi lấy sức mạnh cường đại, nhưng cuối cùng lại trở nên điên cuồng như vậy. Cô cũng nhìn thấy những linh hồn trong tà khí vô tận rồi, một ngày nào đó hắn sẽ bị những thứ này cắn nuốt thôi. Mai Tử Khanh vùi đầu vào giữa hai tay, sụt sịt nói, tôi cho rằng tôi có thể cứu anh ấy. Ninh Thư, á? Hai người chắc hẳn là tình yêu chị em nhỉ? Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh tức giận phát khóc, chuyện này quan trọng à? Ninh Thư xua tay, không quan trọng, chỉ là cảm thấy Nhạc Thanh không trưởng thành như cô. Nhạc Thanh khát vọng sức mạnh, nhưng lại không hiểu rõ tình huống hiện tại của mình. Từ xưa đến nay đều là một vài kẻ mạnh quản lý vô số người thường. Tất cả kêu gào thật ra đều rất bất lực, khi ấy thì không nên kêu gào, người ta cũng khinh thường kêu gào. Ninh Thư cầm một cái bánh bột ngô nhét vào tay Mai Tử Khanh, ăn đi. Nhiệm vụ này cô ấy đã rất cố gắng rồi, lời này hoàn toàn không phải lấy lòng. Còn cô ngoài giúp Tuyệt Thế Võ Công khám phá ra một loại lực lượng khác thì chẳng có bất cứ ích lợi gì, lại phải bôn ba vì chuyện của Mai Tử Khanh, cuối cùng còn có thể bị trách móc. Mai Tử Khanh cầm bánh bột ngô, chậm rãi cắn, vừa ăn vừa lau nước mắt. Ninh Thư thấy cô chịu ăn rồi, bèn ngồi sang một bên. Lúc này không nên lượn lờ trước mặt Mai Tử Khanh, nhỡ bị giận chó đánh mèo. Muốn hận thì hãy hận Nhạc Thanh, không ai ép Nhạc Thanh sử dụng Hoán Thiên Đại Trận hòng dung hợp thiên đạo. Cô dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả đi tới thế giới này, giúp đỡ Mai Tử Khanh. Nếu Mai Tử Khanh bởi vậy mà oán hận cô, bạn bè này thôi thì không làm. Đặc biệt là nhìn Mai Tử Khanh như bây giờ, Ninh Thư không quá thích. Có lẽ loại phản ứng này là di chứng sau khi cắt bỏ khối u ác tính trong lòng, tự Mai Tử Khanh cũng đã nói đây là khối u của cô ấy. Ninh Thư nằm úp sấp trên cái chăn lan trải ra đất, sau lưng có vết thương, chỉ có thể làm vậy. Ninh Thư lén uống thuốc hạ sốt, vết thương đằng sau hơi lớn, không uống thuốc hạ sốt không được. Dao găm mục nằm cạnh Ninh Thư, hai cái chân vung vẩy, hỏi Ninh Thư, người biến mất kia là chồng cô ấy hả? Còn người áo đen là ai? Dao găm mục đặt câu hỏi như vậy rất giống một đứa nhóc ngây ngô bình thường. Ninh Thư nhìn nó, liên quan quái gì đến mi, cút ra xa một chút. Khặc khặc, con nhóc chết tiệt. Dao găm mục đập một phát lên lưng Ninh Thư, làm cô đau đến mức nhảy dựng lên. Dao găm mục như con thỏ bị hoảng sợ, một phát chạy ra thật xa, cười âm hiểm, đồ chết tiệt, xứng đáng, lêu lêu lêu, nói rồi còn lè lưỡi với Ninh Thư. Ninh Thư cũng âm hiểm nhìn dao găm mục, tốt nhất mi đừng rơi vào tay ta, ta sẽ làm mi chết rất có cảm giác. Ninh Thư nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lan đi qua chỗ dao găm mục, nói gì với mục, vẻ mặt dao găm mục nghẹn khuất, cúi đầu như cà tím. Ninh Thư hỏi hệ thống trong lòng, Nhạc Thanh nói nhiệm vụ giả là nô lệ chuyên cung cấp dinh dưỡng cho người bên trên là sao? Làm Nhạc Thanh hận thù như thế, Ninh Thư lại chưa từng ý thức được mình là một nô lệ. Đừng nghe cặn bã nói bừa, con người một khi thất bại thì sẽ tìm đủ mọi lý do, tôi không sai, thứ sai là thế giới này, như vậy trong lòng mới dễ chịu. Hệ thống khinh thường nói. Ninh Thư, ổ. Nhiệm vụ các cô làm luôn phải rút đi một phần lực linh hồn của nguyên chủ. Cái này không phải nhằm cung cấp cho người bên trên, mà là để duy trì vận hành cho toàn bộ tổ chức. Ninh Thư chống cằm, xin nghe rõ hơn. Những lực linh hồn nộp lên đó để cung cấp nuôi dưỡng một tổ chức như quân đội vậy, quân đội đó là những linh hồn xuất hiện ở thế giới dị hình khi trước ấy. Giống như công dân nộp thuế cho nhà nước thôi, tiền dùng để tổ chức quân đội và bồi dưỡng binh lính, cũng cung cấp cho chi phí dân sinh khác nữa, hiểu chưa? Quân đội kia cũng là linh hồn, cần trả công bằng lực linh hồn mạnh mẽ. Không có lợi lộc thì ai thèm làm, không trả lương cô có bằng lòng làm không công không, hiểu chưa? Những vấn đề mà nhiệm vụ giả không giải quyết nổi thì sẽ do những người này ra tay, hiểu chưa? Ninh Thư gật đầu, hiểu rồi. Không thể thay đổi quy tắc thì phải thích ứng quy tắc, lại nói, cũng không phải không cho cơ hội để mạnh lên, sử dụng đồ của hệ thống, lại nói là bị nô dịch. Không muốn nhìn xem phải mất đi cái gì, chỉ muốn nhìn thấy những gì mình sẽ có. Cứ luôn nghĩ mình sẽ mất cái gì, tâm thái dễ sụp đổ. Nghĩ người khác tại sao có mà mình không có, trong lòng lại càng khó chịu, ngọn lửa ghen ghét hừng hực cháy. Chẳng lẽ Nhạc Thanh không biết những lực linh hồn đó đi đâu sao? Giống như chính Ninh Thư cũng không nghĩ tới, tất cả lực chú ý đều đang dồn vào việc tìm kiếm căn nguyên thế giới. So đo được mất chẳng có ý nghĩa gì. Cả người Ninh Thư đau nhức, úp lên chăn chuẩn bị ngủ. Thấy Mai Tử Khanh hệt như tượng gỗ bèn bảo Lan, cho cô ấy một cái chăn đi. Ninh Thư nói xong liền nhắm mắt lại, quá mệt mỏi, thân thể có chút không chịu nổi. Lan khoác cho Mai Tử Khanh đang đơ như gỗ một tấm chăn, sau đó lại cho Ninh Thư thêm cái nữa. Trời tối hơi lạnh, xung quanh cũng không có gì nguy hiểm, dù sao phạm vi 50 dặm quanh đây đã chẳng còn sự sống nữa rồi. Vừa đến tối, bốn phía vô cùng tĩnh lặng. Ninh Thư bị cảm giác đau nhói trên lưng đánh thức. Lúc mở mắt đã sáng trưng, Lan đang đắp thuốc lên vết thương cho cô. Vẻ mặt Lan có chút ngưng trọng, diện tích bị thương quá lớn, có thể sẽ nhiễm trùng. Ninh Thư à một tiếng, đợi lát nữa lén uống thuốc. Ninh Thư nhìn về phía Mai Tử Khanh, Mai Tử Khanh vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, tóc bị sương sớm thấm ướt nhẹp. Ninh Thư đi đến, đẩy đẩy cô, được rồi, cũng nên thôi rồi đó. Mai Tử Khanh nói với Ninh Thư, chân tôi tê dần rồi, kéo tôi cái đi. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư vươn tay kéo Mai Tử Khanh dậy, chân Mai Tử Khanh đúng là cứng đờ, vừa động vào là tê dần đến đau. Cô có sao không? Ninh Thư nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Mai Tử Khanh, ngay cả môi cũng chẳng có chút máu. Mai Tử Khanh xua tay, nói không sao. Mai Tử Khanh đi hai vòng, cảm giác chân tốt rồi, mới ngồi xuống cạnh Ninh Thư. Ninh Thư cầm một cái bánh bột ngô đưa cô. Mai Tử Khanh nhận bánh, bảo Ninh Thư, vết thương trên người cô khá hơn chút nào không? Không khá, toàn bộ lưng đều bị rách, cô phải chịu trách nhiệm. Ninh Thư gặm bánh bột ngô, ấm ớ nói. Mai Tử Khanh nói, chờ về sẽ tìm thuốc tốt nhất cho cô. Ninh Thư thấy Mai Tử Khanh có vẻ như đã trở lại bình thường, hỏi, đã vượt qua chưa? Cần một chút thời gian, một người biến mất vĩnh viễn, thậm chí không có kiếp sau, dù sao vẫn cần thời gian, coi như là vết thương cũng cần thời gian khép lại. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, lần này cảm ơn cô. Không cần, đưa phiếu quyền hạn cho tôi còn phải mua 3 viên định hồn đan, tốn 15 công đức đấy. Ninh Thư thẳng thắn nói. Mai Tử Khanh gật gật đầu, tôi sẽ đưa, không có chuyện gọi cô tới hỗ trợ còn khiến cô thiệt thòi. Ninh Thư nhướng mày, không trách tôi thật chứ. Không đâu, tôi và hắn sớm muộn cũng sẽ thế này. Hai người là tình yêu chị em, Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh bó tay. Tuy Nhạc Thanh lúc chết tương đối trẻ tuổi, nhưng thời gian trở thành nhiệm vụ giả dài hơn tôi. Ninh Thư im lặng. Vì sao còn bị cám dỗ như vậy? Ninh Thư có chút khó hiểu hỏi. Mai Tử Khanh cúi đầu gặm bánh bột ngô, có lẽ là không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, trở thành người khác, thay đổi số phận của người khác, nhưng ai thay đổi cuộc đời chúng ta? Muốn thoát khỏi dạng trói buộc này, dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng sẽ thử, càng có thể là không muốn sống nữa, sống đủ rồi. Sinh mệnh vô hạn đại biểu cho cô đơn, vì sống quá lâu nên cảm thấy nhàm chán. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi, chẳng lẽ có cô còn chưa đủ để an ủi hắn sao? Hai người động viên và ủng hộ nhau. Không phải sự vật nào hình thành rồi cũng không thay đổi, huống hồ là tình yêu. Mai Tử Khanh quay đầu lại nhìn Ninh Thư, huống chi không phải chỉ có mỗi tình yêu. Tôi và Nhạc Thanh cũng đã từng rất yêu nhau, thế nhưng hiện giờ anh ấy lại luôn miệng nói hận tôi, đây chính là sự thay đổi, tất cả mọi chuyện đều vô cùng khó đoán. Ninh Thư trầm mặc. Đã là người thứ hai nói như vậy với cô, có một số việc là một hành trình đẹp đẽ trong cuộc đời. Đến là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Tình yêu giữa nhiệm vụ giả cũng không tránh khỏi những vấn đề của người thường. Ninh Thư cảm thấy trước mắt bản thân cũng không có thời gian xuân đau thu buồn chuyện như vậy. Linh hồn yếu ớt, thế giới chưa xây dựng được, pháp tắc cũng không lĩnh ngộ được. Rất nhiều mục tiêu chờ cô hoàn thành, nếu muốn gắn bó với một người thì phải dành thời gian bên cạnh người đó. Một khi thành lập quan hệ nào đó, cũng có nghĩa là cho người đó bước vào cuộc đời cô. Ninh Thư, cút cút cút. Giống như khi Mai Tử Khanh can thiệp vào cuộc sống của cô cũng đã can thiệp vào cuộc sống của Mai Tử Khanh. Sau đó vị diện này xảy ra chuyện. Gặp nhau thì sẽ xảy ra va chạm, có va chạm thì sẽ xảy ra chuyện, không tránh được. Nếu cô không quen biết Mai Tử Khanh thì sẽ xảy ra chuyện như vậy không? Không hề. Ninh Thư muốn làm hài lòng bản thân hơn là lấy lòng người khác. Không ai có thể trung thành và yêu bản thân hơn chính cô. Tự công tự thụ. Ninh Thư bị dây thừng của Nhạc Thanh siết đến tổn thương nội tạng, ăn xong bánh bột ngô lại phun ra, hơn nữa còn xen lẫn tơ máu. Sắc mặt Mai Tử Khanh ảm đạm, nhìn dáng vẻ cảm giác có chút không sống được lâu. Ninh Thư cùng Lan tìm củi đốt, Lan lấy nồi nhỏ trong người ra, đổ nước vào. Đốt miếng lửa bắt đầu nấu nước, để ấm mới bưng cho Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh uống nước ấm, cười với Ninh Thư một chút, nói đôi khi cô khiến cho người ta thật đau lòng. Ninh Thư khó hiểu. Tôi đáng thương, tôi còn cảm thấy cô đáng thương đây. Vẻ mặt Ninh Thư lãnh đạm, tôi làm sao lại khiến người ta đau lòng? Chỉ là cảm giác. Mai Tử Khanh nhợt nhạt cười, khiến Ninh Thư cảm thấy không nói nên lời. Ninh Thư không phục, hỏi, tôi đáng thương chỗ nào? Chẳng lẽ phải tê tâm liệt phế một lần giống Mai Tử Khanh mới không đáng thương? Mọi chuyện đều không đi đến đâu cả, tình yêu cũng tiêu tan. Mai Tử Khanh uống cốc nước ấm Ninh Thư đưa cho mình, thản nhiên nói. Sao cô phải kích động như vậy? Ý tôi nói nhìn cô giống như nhìn thấy tôi của quá khứ, bước chân không vững, thật khiến cho người ta đau lòng. Ninh Thư cạn lời. Ai mà chẳng như vậy? Muốn thành công thì phải nỗ lực, đây là trao đổi đồng giá. Không, không phải trao đổi đồng giá, nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không nỗ lực khẳng định sẽ không thành công. Không có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, dù cho phụ nữ dựa vào đàn ông để sống cũng là bỏ ra tâm lực, lấy lòng đàn ông. Trả giá bằng thân thể, từ bỏ tôn nghiêm của mình. Bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó, tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Mai Tử Khanh uống một ngụm nước ấm, bây giờ tâm trạng của tôi rất kỳ lạ, có nhẹ nhõm, nhưng cũng trống vắng lạ thường. Ninh Thư nói, cô như vậy thì tôi yên tâm rồi, giống như một tảng đá đè nặng lên vai cô. Giờ tảng đá đột nhiên biến mất, tất nhiên có chút không quen. Mai Tử Khanh không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó phun một ngụm máu. Ninh Thư cạn lời. Chết tiệt, cô phải sống, nếu cô chết rồi, cha cô còn không treo thưởng tôi khắp nơi chắc, nhiệm vụ của tôi toi mất. Ninh Thư vội vàng nói. Ra ngoài một chuyến, con gái chết, bạn đồng hành lại còn sống, trong lòng không chừng hoài nghi cô mưu tài hại mệnh. Mai Tử Khanh lau máu tươi ở khóe miệng, xua tay, không sao, chỉ là phun vài ngụm máu thôi mà. Chỉ cần tôi không chết là được, coi như không trụ nổi cũng nên chờ đến khi cô về nhà rồi mới chết. Ninh Thư nói với Lan, bây giờ chúng ta trở về, hơn nữa anh cũng cần đi săn, quanh đây đã không còn thú mặt trăng, phải đi nhanh thôi. Mẹ nó, xe ngựa cũng không còn, con ngựa đã bị Hoán Thiên Đại Trận hút thành xác khô. Cho nên chỉ có thể dựa vào chân mà đi. Có điều nhìn bộ dáng của Mai Tử Khanh có vẻ không thể đi đường dài, ba bước phun một búng máu, còn chưa về đến nhà đã hộc máu mà chết. Lan nói, để tôi cõng cô ấy, sau lưng cô bị thương. Ninh Thư lập tức gật đầu, được, vất vả cho anh rồi. Mai Tử Khanh leo lên lưng Lan, sắc mặt trắng bệch. Ninh Thư tìm trái tìm phải, không thấy dây thừng đâu. Chắc là bị thu lại rồi, vốn là đồ vật nơi đó sản xuất, tất nhiên không thể để lại đây. Mai Tử Khanh nói rất mơ hồ. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, không ngờ hắn thực sự ra tay với cô. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, sao tôi luôn cảm thấy cô đang cười trên nỗi đau của người khác nhờ, vì sao cô lại nghĩ hắn không xuống tay được? Ai chắn trước mặt hắn người đó là kẻ thù? Tôi cũng coi như là kẻ thù của hắn. Nói như vậy, hắn đối với cô vẫn rất nhân từ, dù sao cũng không giết chết cô. Ninh Thư buông tay nói. Mai Tử Khanh, cút. Rừng núi không dễ đi, đám Ninh Thư đi rất lâu mới đến một trấn nhỏ không người. Không riêng gì trấn nhỏ, núi rừng ngay cả một tiếng dế kêu cũng không có, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả cây cối đều chết héo, cỏ cũng chết, đất đai bắt đầu sa mạc hóa. Nhiều năm về sau nơi này chắc sẽ biến thành sa mạc đi. Không có thảm thực vật cố định, đất đai sẽ trở nên khô cằn, chậm rãi trở thành sa mạc. Mai Tử Khanh nhìn núi rừng không còn sự sống, vận dụng pháp tắc thủy, những giọt nước lưa thưa từ trên trời rơi xuống. Ninh Thư nhướng mày, lợi hại. Mai Tử Khanh lắc đầu, lợi hại gì chứ, phạm vi ảnh hưởng chỉ có 10 mét đường kính. Cấp thấp nhất, ai, Mai Tử Khanh chán nản nói. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trời mây, nếu cô nắm giữ pháp tắc thủy, sau này sẽ không lo nước uống nữa rồi. Ít nhất có thể tiết kiệm một chút tích phân. Đến trấn nhỏ, trên đường đều là lá rụng, gió thổi qua cuốn đống lá cuộn lại. Quá hoang vắng. Mai Tử Khanh nhìn thị trấn vắng vẻ này, thở dài một hơi, đôi khi cảm thấy bản thân toàn tự làm tự chịu, tốn công vô ích. Ninh Thư cạn lời. Lại bắt đầu. Quá khứ đã qua thì cho qua đi. Lan thả Mai Tử Khanh xuống, mang theo dao găm mục đi tìm thức ăn. Ninh Thư ngồi cùng Mai Tử Khanh ở ven đường. Ninh Thư hỏi, trước kia tôi không nghe nói cô có người yêu. Trước khi quen biết cô hắn đã bắt đầu trốn tránh tôi rồi. Mai Tử Khanh chống cằm. Ninh Thư đưa tay gối sau đầu, nằm xuống, quả nhiên đụng phải miệng vết thương, lập tức ngồi dậy, nhe răng nhếch miệng nói, tôi lại cảm thấy cuộc sống của cô sẽ tiến thêm một bước, thoát thai hoán cốt, về sau sẽ càng thêm lợi hại. Trải qua chuyện này, cuộc đời Mai Tử Khanh đi lên một nấc thang mới, mọi chuyện đều có tốt, có xấu, chỉ sợ vẫn luôn sa vào trong đó không có cách nào thoát khỏi. Có vẻ như Mai Tử Khanh đã vượt qua. Cô cũng tốt với hắn thật đấy, vì để hắn không bị mạt sát mà quỳ xuống cầu người, cũng coi như không phụ lòng hắn, tận tâm tận lực đối với hắn. Ninh Thư nói. Mai Tử Khanh buông tay, cô cũng thấy rồi đấy, hắn dường như cũng không cảm kích, luôn cảm thấy tôi cản trở tương lai của hắn, chỉ có sống là quan trọng nhất. Cho dù cuối cùng hắn thật sự dung hợp thành công, người ở phía trên vẫn có rất nhiều biện pháp xử hắn. Không có thực lực, lại sợ hãi không biết mình sống được bao lâu với số lượng nhiệm vụ giả khổng lồ như vậy. Ninh Thư ồ một tiếng, tổ chức này sâu không lường được, kịch bản chơi không lại. Lan đẩy một chiếc xe đẩy tới, không có xe ngựa, cũng chỉ có thể đi xe đẩy. Trên xe đẩy có hai chiếc giường được trải chăn mền, như vậy sẽ không sóc nảy quá nhiều. Anh đã không ăn cơm một thời gian, còn chịu được không? Ninh Thư hỏi Lan. Được, Lan cười cười với Ninh Thư. Để tôi đẩy. Ninh Thư đẩy xe, không phí một chút sức nào. Dao găm mục bò lên trên xe đẩy, tôi đi mệt rồi, tôi muốn nghỉ một lát. Cút xuống, Ninh Thư lạnh mặt. Dao găm mục chui vào trong chăn, ôm chặt Mai Tử Khanh, tôi không muốn. Dù sao cũng không phải ôm cô, không sao cả. Ninh Thư đẩy xe ra khỏi thị trấn. Đi nửa ngày đường, không gian xung quanh vẫn vô cùng hoang vắng. Chẳng lẽ vẫn chưa ra khỏi phạm vi bao trùm của trận pháp? Trận pháp này thật là quá lợi hại, đáng tiếc đã biến mất, không chừng có thể nghiên cứu một chút, không nhất định là dùng để hoán thiên, thay đổi một chút nói không chừng có tác dụng khác. Người có thể thiết kế và phát minh ra loại trận pháp này cũng là một nhân tài. Ninh Thư một bên đẩy xe, một bên hỏi Mai Tử Khanh, vong phu của cô làm thế nào có được hoán thiên đại trận thế? Mai Tử Khanh im lặng, vong phu. Úi, cô đừng nôn ra máu nha. Ninh Thư lấy khăn lau miệng Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh, tôi cũng không biết hắn lấy đâu ra thứ đó. Vì mãi vẫn chưa tìm thấy thú mặt trăng, trong thân thể Lan đã cạn kiệt năng lượng, đói đến biến về nguyên hình, thành cung nỏ. Trong lòng Ninh Thư tràn đầy áy náy. Dao găm mục đoạt Lan từ trong tay Ninh Thư, ôm vào trong ngực, đưa cho tôi. Ninh Thư đẩy xe chạy vù vù, khiến Mai Tử Khanh sóc phát điên, tức muốn hộc máu nói, cô chậm một chút được không? Ninh Thư, ổ. Ninh Thư đắp chăn cho Mai Tử Khanh, sau đó đẩy xe chạy nhanh hơn. Ninh Thư không tin Mai Tử Khanh cứ vậy mà chết được, chắc chắn cô ấy có công pháp tu luyện riêng, giống như cô có tuyệt thế võ công. Chắc chắn vết thương sẽ dần lành lại. Giờ cô đang sốt ruột tìm thú mặt trăng cho Lan ăn, nhỡ Lan đói quá biến thành một đống sắt vụn thì sao? Nhiệm vụ của cô sẽ hoàn toàn thất bại. Nhắc đến nhiệm vụ, Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, nhiệm vụ lần này của cô thất bại rồi. Mai Tử Khanh đảo mắt nhìn Ninh Thư, thất bại, người nguyên chủ thích đã chết. Nói thật thì Trường Thương Ban cũng không phải một người đàn ông tốt, chết thì cũng chết rồi. Thứ mê hoặc lòng người của Trường Thương Ban có lẽ là khuôn mặt anh Tuấn, có lực hấp dẫn lớn với cô gái ngày ngày ở trong nhà. Cảm giác nguyên chủ của Mai Tử Khanh là loại con gái mềm mại nhu nhược, chiều vũ khí của mình đến mức vô phép tắc mới xuất hiện tình huống đối phương mặc kệ mình. Như kiểu cảm thấy cô gái này rất dễ dãi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng thèm quan tâm tùy ý chà đạp tấm lòng cô ấy. Thôi thì thử đề nghị đổi một vũ khí đẹp trai hơn, chưa biết chừng chấp niệm của nguyên chủ sẽ biến mất. Dân nhan khống thật ra khá dễ giải quyết. Ra khỏi phạm vi hoán thiên đại trận bao phủ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một chút màu xanh. Ninh Thư nắm cung nỏ trong tay dao găm mục, nhưng dao găm mục lại không chịu buông tay. Ninh Thư lạnh mặt, mi đâu dẫn hắn đi săn được, mi như này là muốn bỏ đói hắn thì có. Độc chiếm người ta làm gì? Dao găm mục âm trầm nhìn Ninh Thư, cô thật đáng ghét. Mi đáng ghét hơn. Ninh Thư đi vào trong rừng, dựa theo cách tính thời gian thì bây giờ hẳn là lúc mà thú mặt trăng hoạt động mạnh. Ninh Thư tìm thấy một vài con thú mặt trăng, cô điều động kình khí trong đan điền vây quanh cung nỏ Lan, truyền sức mạnh vào trong thân nỏ. Ninh Thư siết ngón tay bắn ra một mũi tên, trực tiếp xuyên thủng đầu thú mặt trăng, nhẹ nhàng như lấy kim chọc đậu phụ. Ninh Thư đánh thêm vài con thú mặt trăng, giải quyết chỉ trong vài phút. Ninh Thư, lưng đau, nhưng mình ngầu thật. Ninh Thư lấy đủ năng lượng Lan cần thì không giết nữa. Lan biến lại thành hình người, tràn đầy năng lượng. Thật là lợi hại. Lan có chút sợ hãi, thán phục nói, lực chiến đấu của hắn cũng không mạnh mẽ được như vậy. Đây chính là sự lợi hại của anh, về sau đừng nói mình là phế phẩm nữa, cho dù là phế phẩm cũng lợi hại hơn rất nhiều vũ khí khác. Lan gật đầu, tôi biết rồi. Trong lòng tôi biết rõ không phải tôi mạnh mẽ, mà do nằm trong tay cô mới trở thành thần binh lợi khí. Ninh Thư che miệng cười, xua xua tay, khiêm tốn nói, được rồi, ha ha ha. Kết thúc cuộc đi săn, Ninh Thư và Lan cùng về. Dao găm mục nhìn thấy Lan liền vội vàng chạy đến hỏi, anh có sao không? Thằng nhóc thối, Lan là vũ khí của ta có thể hại hắn chắc. Ninh Thư xách dao găm mục lên, cách xa vũ khí của ta một chút. Cô chỉ cứu Lan một mạng mà định dùng cách này trói buộc hắn theo mình cả đời à? Dao găm mục nổi giận đùng đùng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trợn mắt, liên quan gì đến Mi, ai tới trước thì được, là Mi đoạt người của ta lại còn dám lý luận. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Lan có chút bất đắc dĩ ngăn Ninh Thư với dao găm mục đang cãi vã, nghiêm túc nói với dao găm mục, tôi sẽ không rời chủ nhân. Lan, anh, tôi ghét anh. Dao găm mục quát lên, xoay người chạy mất dạng. Lan thở dài, tôi xin lỗi, cậu ta vốn là như vậy. Nếu không như vậy mới bất thường, Ninh Thư đẩy Mai Tử Khanh đi. Lan nhìn trái nhìn phải cũng không thấy dao găm mục đâu, Ninh Thư nói, hay là anh đi tìm cậu ta thử đi. Lan lắc đầu, không cần, cậu ta chắc chắn ở quanh đây thôi, đi, để tôi đẩy, Lan đỡ xe đẩy từ trong tay Ninh Thư. Ninh Thư thả tinh thần lực xem xét tình huống xung quanh. Quả nhiên thấy dao găm Mục ở phía sau, trong tay cầm dao găm, chém lung tung cây cối trên đường. Vẻ mặt u ám. Đây là vũ khí hắc hóa, trong lòng bọn họ chỉ có hận thù chôn sâu trong tim, chỉ biết chuyện của mình. Dao găm Mục hơi giống người yêu của Mai Tử Khanh, cố chấp mê muội. Tình trạng của dao găm Mục như vậy, cũng chỉ có Lan cảm thấy ổn. Ninh Thư nghĩ nguyên chủ Nikon tuyệt đối không khống chế được dao găm Mục. Ninh Thư mím môi, không nói gì. Xem ra trước khi rời đi nhất định phải xử lý dao găm Mục cho thỏa đáng. Lan vừa đẩy xe vừa nhìn trái nhìn phải, hiển nhiên là đang tìm dao găm Mục. Ninh Thư trầm mặc. Không biết vì sao luôn có dự cảm không lành. Nếu như Lan và dao găm Mục có chuyện gì, bảo cô làm sao có thể không khiến Nikon thất vọng đây. Quỷ, hố chết người. Đặc biệt là chấp nhất đáng sợ của dao găm Mục như kiểu toàn bộ thế giới của tôi chỉ có anh là duy nhất đối với tôi, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đấy kinh thiên động địa. Càng nghĩ sắc mặt Ninh Thư càng kỳ quái, vô cảm nhìn Lan. Lan nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Mai Tử Khanh trực tiếp nói, cô ấy sợ anh yêu vũ khí hắc hóa kia. Ninh Thư, cút. Ninh Thư trực tiếp lật ngược xe đẩy, hất Mai Tử Khanh rơi xuống đất, Mai Tử Khanh bò dậy, phủi bụi trên người. Tốt như thế mà còn giả bệnh làm gì? Ninh Thư tức giận nói. Không phải là tốt, chỉ là miễn cưỡng có thể đi, Mai Tử Khanh nói. Lan ngây ra như phỗng, hiển nhiên là bị sốc vì lời nói của Mai Tử Khanh, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Mai Tử Khanh, bà đây không giết chết Mi thì bà đây theo họ của Mi. Ninh Thư chỉ vào Mai Tử Khanh, nếu để Lan thức tỉnh cảm giác không thể miêu tả nào đó, quả thật hố cha. Lan tan thành cho, vội vàng nói với Ninh Thư, người tôi thích chính là Nikon. Lan lắp ba lắp bắp, vô cùng ngượng ngùng. Ninh Thư liếc Mai Tử Khanh, về sau chúng ta đừng qua lại nữa. Mẹ nó, kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác, nói thêm nửa chữ, không chừng Ninh Thư sẽ xé xác Mai Tử Khanh ra. Mai Tử Khanh cười nói, tôi giỡn chút thôi mà, tôi còn có thể nói là tôi thích cô đó, chẳng qua là chuyện không thể thôi. Ninh Thư, cút. Vết thương của Mai Tử Khanh tốt hơn một chút, nhưng xe đẩy lại bị Ninh Thư ném hỏng. Chỉ có thể tự đi. Trạng thái tinh thần tốt hơn trước nhiều, chẳng qua đi tới đi lui còn muốn Ninh Thư cõng, Ninh Thư chỉ cho một chữ, cút. Trên lưng cô có vết thương, nếu mà phải cõng Mai Tử Khanh, quả thật vô lương tâm. Mai Tử Khanh còn nói, không cõng thì ôm vậy. Cút, còn muốn bổng công chúa, cút. Vác thì có thể suy xét một chút. Nhưng muốn cõng muốn ôm, có bệnh hả? Ninh Thư luôn cảm thấy Mai Tử Khanh điên rồi, người yêu mất. Cho nên mới rơi vào trạng thái dở người như vậy. Cô không sao chứ, tôi cảm giác cô không ổn lắm. Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh. Ninh Thư, cô là bạn của tôi, từ nay về sau cô là bạn của tôi, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Mai Tử Khanh đặt tay lên vai Ninh Thư. Ninh Thư vươn tay đẩy người trước mặt ra, đừng dựa gần như vậy, ai không biết còn tưởng cô muốn hôn tôi. Ninh Thư lấp lửng, cũng không nói mình muốn làm bạn với Mai Tử Khanh. Về sau cô phải cẩn thận trước khi thành lập một mối quan hệ mới. Mai Tử Khanh cười, tôi thích khiếu hài hước của cô. Ninh Thư, ha ha. Hành trình quay về không suôn sẻ, đôi khi vì đi đường tắt nên khó tránh khỏi phải xuyên qua núi rừng. Có điều cũng không ai bị thương, Ninh Thư phát hiện dùng lực sao trời bao quanh vũ khí có thể làm vũ khí càng thêm lợi hại. Hiện tại Lan thực sự là thần binh lợi khí. Không ngờ lực sao trời còn có tác dụng như vậy. Mai Tử Khanh dùng tay không đánh thú mặt trăng gần chết, sau đó để Ninh Thư kết liễu, dù sao cũng chỉ vũ khí mới có thể giết chết thú mặt trăng. Đợi đến khi Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đứng trước biệt thự tráng lệ, cả hai đã vô cùng mệt mỏi. Lúc Mai Tử Khanh muốn đi vào còn bị người gác cổng chặn lại. Một lúc sau, Kim Nguyên bảo bố của Mai Tử Khanh chạy ra, dùng ánh mắt đau lòng nhìn con gái. Mai Tử Khanh nói với Ninh Thư, vào đi. Không cần, cô cho tôi chút tiền. Tôi tự đi tìm nhà trọ. Ninh Thư đưa tay đòi tiền Mai Tử Khanh, một đường đều là tôi bảo vệ cô, không có năm vũ khí, toàn bộ đều dựa vào tôi. Mai Tử Khanh cạn lời. Con nhóc này đúng là chẳng muốn chịu một chút thiệt nào. Mai Tử Khanh biết trong lòng Ninh Thư đang tức giận, bảo người hầu mang một túi tiền ra cho cô, bên trong có một ít đồng vàng. Ninh Thư nhận lấy túi tiền, lắc lắc, đồng vàng bên trong va chạm vang lên tiếng lạch cạch. Ninh Thư vẫy tay với Mai Tử Khanh. Tôi đi đây, cô nghỉ ngơi cho tốt. Ninh Thư đưa Lan đi tìm nhà trọ, quay người liền thấy dao găm Mục đứng cách đó không xa, nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ. Lòng Ninh Thư không hề dao động. Giao găm mục đi tới nhìn Lan, Lan hỏi, cậu đi làm gì vậy? Ninh Thư liếc mắt, khẳng định là đi làm chuyện gì xấu, ví dụ như đâm xác chết chẳng hạn. Giao găm mục trợn mắt nhìn Ninh Thư rồi quay qua nói với Lan, về sau tôi sẽ không tùy hứng nữa, đừng đuổi tôi đi. Từ nay không được động một chút là lại cãi nhau với chủ nhân, Lan nói với Giao găm mục. Giao găm mục ừ một cách yếu ớt, hoàn toàn không để trong lòng. Ninh Thư ở bên cạnh nhíu mày. Thằng nhóc này thật là, lương tâm của mi không thấy đau sao. Ninh Thư tìm được nhà trọ, để đề phòng mình bị đuổi ra khỏi cửa vì quá lôi thôi, Ninh Thư trước tiên lấy ra một đồng vàng. Lập tức được chuẩn bị cho phòng có nước nóng để tắm rửa. Tắm xong, Ninh Thư thoải mái gọi một bàn đồ ăn. Giao găm mục dẫn một người tới giới thiệu với Ninh Thư, đây là khóa tự ô kim giáp, tên gọi áo giáp bùi cát, là vũ khí phòng ngự. Lúc chiến đấu anh ta sẽ tự động hóa thành áo giáp bảo vệ thân thể. Ninh Thư nhìn áo giáp bùi cát, mái tóc màu vàng nhạt, trên tay đeo một đôi khuyên cùng màu. Anh ta lấy khăn ra, lôi lôi kéo kéo, giống như làm ảo thuật, một đóa hoa màu lam xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên tay bùi cát, anh ta cúi người, đưa đóa hoa tới trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư nhận hoa, đặt ở chóp mũi người, cô dừng một chút, nói, thứ cho tôi nói thẳng, bông hoa này có mùi rắm. Áo giáp bùi cát nở nụ cười, ngồi xuống đối diện Ninh Thư. Cô là người con gái đầu tiên chịu nói ra mùi của bông hoa này. Trước kia những người khác đều nói rất thơm, không có ai thật lòng nói ra mùi hương của nó cả, sắc mặt khó coi cũng nói thơm quá. Ninh Thư mặt không biểu tình cắm hoa vào cổ áo giao găm mục, cô coi như đã nhìn ra, người này xấu xa vô cùng. Hơn nữa người này cũng đã từng đi theo Nicole, muốn lập khế ước vũ khí với Nicole, đáng tiếc là trong lòng Nicole chỉ có Lan. Cô ấy không để ý những vũ khí khác mấy. Cùng lắm cũng chỉ ngẫu nhiên sử dụng một chút. Nhưng nếu cần hỗ trợ săn thú, Nikon vẫn sẽ giúp. Anh có chuyện gì? Những vũ khí xung quanh Nikon bây giờ đã xuất hiện một người. Ninh Thư khách khí nhìn áo giáp bùi cát hỏi, anh ăn không? Cảm ơn, tôi không ăn. Giao găm mục nhiệt liệt bất thường, nói với Ninh Thư, áo giáp bùi cát đây muốn cùng cô lập khế ước đấy, hợp tác làm đồng đội. Thật đúng là vinh hạnh quá. Ninh Thư cười cười nhìn áo giáp bùi cát nói, khế ước qua loa như vậy thực sự không tốt lắm đâu. Bùi cát cầm khăn, lại biến ra một đóa hoa màu vàng khác, đưa cho Ninh Thư. Tôi cảm thấy rất khó xử, không biết giờ là mùi gì, nhưng tôi không muốn ngửi mùi rắm nữa đâu, tôi còn đang ăn cơm. Ninh Thư tự hỏi đây có phải là cố ý làm người ta ghê tởm không? Tôi bảo đảm lần này là mùi khác. Bùi cát chìa đóa hoa qua chỗ Ninh Thư. Ninh Thư nhận lấy bông hoa, ngửi ngửi. Đây không phải mùi rắm, mà là mùi phân. Ninh Thư mặt không đổi sắc, một lần nữa cắm đóa hoa vào cổ áo giao găm mục. Cô bị điên rồi mới tin. Đây là sở thích quái gì vậy? Nó có mùi như thế nào? Áo giáp bùi cát hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói, để ấn đầu anh vào chỗ ấy của thú mặt trăng, nếu anh nói thơm thì tôi cũng nói thơm. Thân sắc áo giáp bùi cát cứng đờ, cười nói, cô thật hài hước. Đối mặt với đề tài ghê tởm như thế, Ninh Thư vẫn có thể bình tĩnh ăn cơm. Cô đã đói bụng vài ngày, trước đó chỉ có bánh bột ngô, giờ muốn ăn một bữa thật ngon. Ninh Thư nhìn hai đóa hoa trên cổ áo giao găm mục, người lúc này đang bất bình thường, hỏi áo giáp bùi cát, sao anh lại biết giao găm mục? Thông thường, vũ khí bình thường không thích giao tiếp với vũ khí sa đọa. Tôi đang đi dạo thì thấy cậu ta khóc trên phố. Định qua xem thế nào, sau đó lại bất đắc dĩ đã bị cuốn lấy. Áo giáp bùi cát đỡ chán. Thoạt nhìn có chút chán nản. Ninh Thư đảo mắt, hóa ra đây là kịch bản của giao găm mục. Quá thiếu tình thương, cho nên khi người qua đường quan tâm một ít, là lập tức dây dưa không buông. Lan đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy áo giáp bùi cát ngồi đối diện Ninh Thư, bèn đi qua chỗ Ninh Thư hỏi, vị này là. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh chủ nhân, nhưng không nhớ chủ nhân có quen biết người này. Anh ta vừa đến đã nói là muốn lập khế ước với tôi, là do giao găm mục giới thiệu. Ninh Thư lời ít ý nhiều trả lời. Lan cười, nói, bên người chủ nhân có thêm một vũ khí, đây là chuyện tốt. Hiện tại Lan bây giờ hơi khác so với trước kia, ít nhất là không tối tăm như cũ. Trải qua nhiều chuyện, hơn nữa lại ở trong tay Ninh Thư, giết thú mặt trăng vẫn rất đơn giản. Không còn tự ti giống trước. Giao găm mục, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vội vàng nói, bùi cát là vũ khí vô cùng lợi hại. Nếu cô không tin có thể thử một chút. Năng lực phòng ngự của anh ta có thể nói là tương đương với những binh khí hàng đầu. Ninh Thư ăn đồ ăn, không nói lời nào. Lan đối xử với bùi cát rất khách khí, cẩn thận dò hỏi tình huống của anh ta. Bùi cát hiện tại là một vũ khí tự do, có vốn liếng, vì là vũ khí tương đối cao cấp nên ăn một lần là no lâu. Muốn ăn cũng chỉ cần đưa tiền cho con người nhờ họ săn thú mặt trăng giúp là được. Cho nên Ninh Thư không nghĩ ra lý do vì sao áo giáp Bùi Cát lại muốn lập khế ước với cô. Hơn nữa trong cốt truyện hắn cũng đi theo bên cạnh Nikon. Thái độ của áo giáp Bùi Cát với Lan khá tốt, quay đầu nói với Ninh Thư, cô có thể thử xem tôi có đủ tiêu chuẩn làm vũ khí của cô không? Ninh Thư đặt nĩa xuống hỏi, thử thế nào? Cô muốn thử thế nào cũng được, cô nói đi. Tay phải Bùi Cát cầm khăn trắng trùm lên tay trái, anh ta kéo khăn, trên tay liền xuất hiện một đóa hoa màu đỏ. Hoa đỏ như máu làm nổi bật ngón tay trắng như ngọc của Bùi Cát. Ninh Thư chống cằm, vô cảm nhìn Bùi Cát, một chiêu đã xài hai lần rồi mà còn dùng tiếp. Coi người khác là đồ ngu chắc. Trước tiên Bùi Cát đặt đóa hoa gần chóp mũi người ngửi, khóe miệng nở nụ cười, có chút say mê. Sau đó hắn chìa đóa hoa tới trước mặt Ninh Thư, muốn Ninh Thư cầm lấy. Ninh Thư vươn tay nhận đóa hoa ngửi thử, lần này mùi hương của nó thoang thoảng như mùi xác thối. Quả thật cạn mẹ lời, trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu đóa hoa ghê tởm như này nữa. Ninh Thư ném hoa xuống đất, trực tiếp dẫm nát, kết quả lại giống như đá đổ cái bô, đóa hoa phát ra mùi thối nồng nặc. Mùi này có thể so với việc ngày nóng bức ngâm mình trong một cái bể nước chứa đầy xác chết, quá thối. Trong nhà trọ có rất nhiều người đang ăn, người thấy mùi này liền không nhịn được nôn khan, một người nôn, những người khác cũng không nhịn được, nôn thốc nôn tháo ra hết. Ninh Thư cạn lời. Từ trước đến nay chưa từng gặp phải kẻ nào có sở thích quái dị như thế, cho dù có chết chắc quan tài cũng không cản hắn được. Hơn nữa có vẻ như cô bị rắt mũi. Lần thứ nhất cho một đóa hoa thối, Ninh Thư ngửi một cái, thối. Lần thứ hai áo giáp Bùi Cát cam đoan là thơm, Ninh Thư ngửi. Lần thứ ba áo giáp Bùi Cát tự mình ngửi trước, rồi dùng hành động ám chỉ với Ninh Thư, hoa này có mùi thơm. Ninh Thư cảm giác bây giờ mình bị cưỡng ép nhét cho một đống phân. Chỉ là Ninh Thư chưa từng thấy người nào bệnh thế này. Lan che mũi, kéo Ninh Thư chạy ra khỏi nhà trọ. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nhìn áo giáp Bùi Cát. Áo giáp Bùi Cát thản nhiên cười, nói, tôi chưa từng nói bông hoa này nhất định thơm. Người này thật kỳ lạ. Trên chân Ninh Thư có mùi hôi thối dính chặt như hình với bóng. Người nào tới gần Ninh Thư cũng che mũi. Đây quả thực là vết nhơ trong đời cô. Ninh Thư trực tiếp cởi giày, ném vào mặt Bùi Cát. Bùi Cát lanh lẹ né sang một bên. Lan lấy một đôi giày từ trong người ra, ngồi xổm xuống xỏ cho Ninh Thư. Kích cỡ rất phù hợp, vừa vặn với chân cô. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi, đôi giày này ở đâu ra vậy? Quần áo, nồi chén, gáo bồn, đến cả khăn trải giường của cô đều được tôi chuẩn bị. Ninh Thư, thật ấm áp, thật chu đáo. Cảm ơn. Ninh Thư nhảy lên để thử, giày rất mềm mại và thoải mái. Dao găm mục ở bên cạnh nhìn Ninh Thư và Bùi Cát đấu khẩu, lo lắng nói, mặc dù Bùi Cát có chút phiền phức, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Ninh Thư nhìn dao găm mục, chưa từng thấy mi nói chuyện giúp người khác. Không có việc thì không ân cần, không phải trộm thì chính là cướp. Chúng ta có thể tìm một chỗ để cô kiểm tra thực lực tôi, áo giáp Bùi Cát nói với Ninh Thư. Ninh Thư không muốn làm cộng sự với Bùi Cát, có khi lần sau hắn sẽ biến một đống đồ không thể miêu tả thành đồ ăn rồi đưa tới trước mặt cô mất. Hơn nữa từ chuyện vừa rồi có thể nhìn ra Bùi Cát này là một người rất biết tính kế người ta. Cũng không phải kiểu tính kế nhân tâm, mà là thủ đoạn khá sâu, căn bản không biết còn những chiêu gì để mà phòng bị. Mặc dù không phải chuyện lớn, nhưng lại làm người khác có cảm giác bực bội. Lần đầu gặp đã bị đùa dai. Cô đang tức giận vì hành động của tôi, lần đầu gặp nên tôi muốn để cho cô ấn tượng sâu sắc. Bùi Cát nói với Ninh Thư. Ninh Thư, ha ha, ấn tượng sâu lắm, cả đời khó quên. Dao găm mục cạn lời. Hay là cô thử kiểm tra thực lực của Bùi Cát một chút đi, hắn rất lợi hại. Dao găm mục sốt ruột nói. Ninh Thư liếc nhìn dao găm mục, thực lực của hắn liên quan gì đến mi? Tôi chỉ là muốn cho cô mở mang kiến thức, thấy được rõ thực lực của Bùi Cát. Mi đã từng gặp Bùi Cát. Ninh Thư xoay hai bàn tay, ngón tay chỉ vào dao găm mục. Thằng nhóc này nóng vội cái gì? Tôi chưa từng gặp, nhưng đã nghe qua. Trong lòng Ninh Thư suy nghĩ, nếu dao găm mục 1-2 muốn cô mở mang kiến thức, vậy cô đi mở mang kiến thức thôi. Ninh Thư gật đầu, được rồi. Ninh Thư vươn tay, lan hóa thành cung nỏ bay đến tay Ninh Thư. Bùi Cát đứng một chỗ, cô bắn tên đến chỗ tôi là được. Ninh Thư mỉm cười, không thú vị, hay là anh bám vào người Mục đi. Bùi Cát nhíu mày, dao găm Mục là vũ khí sa đọa, tới gần cậu ta thì vũ khí bình thường như hắn sẽ chịu ảnh hưởng của dao găm Mục, cảm thấy khó chịu. Ninh Thư vác cung nỏ lên vai, nhìn áo giáp Bùi Cát cùng dao găm Mục, thế nào, không có lòng tin à, chẳng phải nói năng lực phòng ngự của Bùi Cát là số 1 thì không ai số 2 sao. Bùi Cát cười một tiếng, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đương nhiên có thể. Bùi Cát vừa nói xong liền hóa thành áo giáp vàng bao trùm lên người dao găm Mục. Áo giáp có thể tùy ý điều chỉnh lớn nhỏ, khi mặc trên người dao găm Mục, tự động trở nên vừa vặn với cậu ta, bọc lấy dao găm Mục. Ninh Thư Dương cung nỏ, hơi khép một con mắt, nhắm vào áo giáp trên người dao găm Mục. Dao găm Mục có chút khẩn trương, dù sao cậu ta đã nhìn thấy cô gái chết tiệt này giết thú mặt trăng, lúc đó thực sự cảm thấy giống như cắt đậu phụ vậy. Ninh Thư siết tay bắn một mũi tên, mũi tên bắn ra nhẹ nhàng đinh một cái chạm vào áo giáp, sau đó rơi xuống đất. Dao găm Mục im lặng. Áo giáp Bùi Cát im lặng. Ninh Thư vỗ tay, thật là vũ khí phòng ngự lợi hại. Bùi Cát biến lại thành hình người, hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm dao găm Mục. Dao găm Mục có chút bối rối, nói cô ta thật sự rất lợi hại, thật đấy, ngay cả tàn phẩm như lan vào tay cô ta cũng trở nên lợi hại. Ninh Thư thoáng cái xuất hiện trước mặt dao găm Mục, bóc cổ cậu ta nhấc lên. Trong lòng mi đang tính toán cái gì? Ninh Thư nhìn dao găm Mục, sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, ta tuyệt đối không cho phép mi làm tổn thương ta và Lan. Thế nào, tìm vũ khí tới, muốn thay thế vị trí của Lan, khiến ta chán ghét, rồi vứt bỏ Lan, sau đó mi thành công ly gián ta và Lan. Dao găm Mục ra sức giãy giụa, hai tay nắm chặt lấy tay Ninh Thư đang bóc cổ mình. Trong tay Mục xuất hiện một con dao, hung hăng đâm vào tay Ninh Thư. Ninh Thư buông lỏng tay, dao găm Mục rơi bịch xuống đất. Sói chính là sói, không thể trở thành cừu. Ninh Thư nghiêm túc nhìn Lan nói. Vũ khí sa đọa luôn phải chịu đựng cảm xúc tiêu cực hành hạ vào khoảnh khắc hắc hóa. Ở thời điểm hắc hóa, vũ khí cảm thấy thống hận, tuyệt vọng, chỉ muốn được trả thù thật nhanh. Những cảm giác này sẽ bám lấy vũ khí cả đời, cảm xúc luôn ở trong trạng thái tiêu cực như vậy, không sụp đổ mới là lạ. Lan không phản bác được, có chút thất vọng nhìn dao găm Mục. Dao găm Mục cảm giác được sự xa cách của Lan, âm u nói với Ninh Thư, bây giờ cô đã không cần Lan bảo vệ nữa. Vì sao cô vẫn muốn giữ anh ta bên người? Cao cao tại thượng bố thí cho người khác, thật ghê tởm. Ninh Thư, ừ, vậy thì sao? Dao găm Mục chán nản. Ninh Thư nhìn Bùi Cát cao to đứng bên cạnh, Bùi Cát giơ tay, cười nói, tôi thực sự muốn cô sử dụng tôi. Ninh Thư cười một tiếng, tuy anh không phải vũ khí hắc hóa, nhưng anh thông minh hơn nhiều so với vũ khí sa đọa. Vì nội tâm tràn đầy hận thù, vũ khí sa đọa sẽ ăn thịt uống máu người sử dụng mình. Từ đó cả đời phải chịu đau khổ. Hắc hóa chỉ thoải mái nhất thời, sau đó là đau khổ mãi mãi. Tôi đoán những người trước kia sử dụng anh đều chết oan uổng. Ninh Thư nhìn áo giáp Bùi Cát. Bùi Cát lắc đầu, lần đầu gặp gỡ, nói xấu tôi như vậy không tốt lắm đâu. Tôi chỉ là một vũ khí phòng ngự, cũng không có sức chiến đấu gì. Ninh Thư cười tủm tỉm, vừa rồi ở nhà trọ, khi anh và tôi đang nói chuyện, có người khách nhìn tôi với ánh mắt đồng tình và thương hại. Vì sao lại thương hại tôi? Ninh Thư hỏi. Bởi vì họ biết chuyện của anh. Bùi Cát vỗ tay, cô nói như thật vậy. Không cần chịu đựng sự đau khổ của hắc hóa mà có thể tự do tự tại, cũng chỉ có đồ ngốc như dao găm Mục mới tự biến mình thành vũ khí sa đọa. Ninh Thư cười một tiếng. Lan nghe Ninh Thư nói vậy liền lập tức đứng chắn ở trước mặt Ninh Thư, cảnh giác nhìn Bùi Cát, nói vậy tức là anh căn bản không muốn lập khế ước đoàng hoàng với chủ nhân. Bùi Cát cười nói, mặc dù hiện tại không thể lập khế ước nhưng vẫn có thể hợp tác với nhau, tôi cũng phải tìm hiểu tính cách của chủ nhân anh đã. Tôi là một vũ khí tự do, chỉ tạm thời hợp tác cùng người khác, người bình thường đều biết tôi sẽ không lập khế ước. Bởi vì người khế ước với anh sẽ chết. Đúng vậy, vì bọn họ làm tôi rất thất vọng. Bùi Cát ngẩng đầu nhìn trời. Ninh Thư đá dao găm Mục, học tập đi, thông minh lên một chút, không phải chỉ có ăn chủ nhân mình mới có thể thành công đâu. Còn rất nhiều biện pháp khác có thể giết chết người khế ước, Mi lại lựa chọn phương pháp ngu xuẩn nhất. Dao găm Mục cạn lời. Hắn đã hắc hóa rồi thì làm sao bây giờ? Đôi khi hận một người đến mức muốn uống máu moi tim người đó. Ninh Thư nhìn áo giáp Bùi Cát, có lẽ người này là người đã giết chết Lan và Nicole. Áo giáp Bùi Cát đi theo Nicole, có lẽ là chán ghét tình cảm giữa Lan và Nicole, hoặc là Nicole làm hắn thất vọng, trực tiếp giết chết. Vừa rồi ở nhà trọ, Ninh Thư phát hiện không ít người nhìn áo giáp Bùi Cát với ánh mắt rất kỳ diệu, cảm giác như vừa khát khao vừa kiêng kỵ. Ai có được áo giáp Bùi Cát giống như có thêm một lớp bảo vệ, có áo giáp giúp ngăn cản công kích. Áo giáp Bùi Cát chính là một vũ khí được loài người tôn sùng, điều kiện bẩm sinh cũng tốt, thực lực đầy đủ. Giết người đều tùy vào sở thích của bản thân, bởi vì hắn có đủ tư cách để kiêu ngạo, ai tổn thương hắn, hắn sẽ giết người đó. Nikon hẳn là một món đồ chơi mà áo giáp Bùi Cát nhìn chúng, đi theo cô ấy, cuối cùng cảm thấy nhàm chán, trực tiếp giết chết, sau đó lại bắt đầu đi chu du thiên hạ. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Ninh Thư, khi bị Bùi Cát chọc ghẹo ở nhà trọ, Ninh Thư cũng nhân đó quan sát hắn. Rảnh rỗi đi trêu chọc người ta như vậy, hơn nữa sau đó cũng không có ai tìm đến hắn, đủ nói lên việc áo giáp Bùi Cát là một vũ khí có thực lực mạnh mẽ, không sợ ai đến gây phiền toái. Nói cao cao tại thượng, hẳn là như Bùi Cát mới đúng. Nhàn nhã dạo chơi khắp nơi, vừa chính vừa tà tùy theo tâm trạng. Kể cả khi có người nhỏ yếu bị làm nhục trước mặt Bùi Cát, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà đi qua, mặc cho người ta cầu xin hắn. Trước kia người khế ước làm Bùi Cát thất vọng, hắn liền giết họ, hơn nữa cũng không phải vũ khí sa đọa, không cần chịu sự thống khổ do hắc hóa. Nói cái gì bây giờ, Nikon đúng là khổ tám đời mới có thể gặp được người này. Ninh Thư, đều tại đôi mắt này của tôi đã nhìn thấu quá nhiều. Bùi Cát búng tay một cái, cô gái này có chút thú vị, chi bằng chúng ta hợp tác đi. Ninh Thư tiến một bước về phía Bùi Cát, cười nói, tôi cũng cảm thấy anh thú vị, hai chúng ta trao đổi nào. Bùi Cát lui về phía sau vài bước, hình như cô có địch ý với tôi có thể hỏi tại sao không? Bởi vì tôi rất hẹp hòi, vừa mới bị anh trêu cợt ba lần, giờ phải trả lại. Ninh Thư lại tiến về phía Bùi Cát. Bùi Cát lùi về phía sau một bước, nếu vậy thì tôi không thể đồng ý, gặp lại sau. Thân ảnh Bùi Cát đột nhiên biến mất trước mặt Ninh Thư. Giao găm mục thấy Bùi Cát cứ thế mà chạy, đen mặt, nói như tranh công, áo giáp Bùi Cát còn có một công năng nữa là ẩn thân, rất lợi hại. Cần mi lắm mồm sao, ta tự thấy được. Ninh Thư thả tinh thần lực, muốn thăm dò vị trí của Bùi Cát, nhưng có vẻ Bùi Cát đã thật sự biến mất. Tên này che giấu thật sâu, trước kia đi theo Nikon, cô cũng không biết hắn có thể ẩn thân. Chỉ biết năng lực phòng ngự của Bùi Cát thuộc hàng đầu, vậy mà không biết còn có thuật ẩn thân. Quả thực chính là một vũ khí ám sát sắc bén. Khó trách có thể xếp hạng những vũ khí mạnh nhất. Nikon đối mặt với vũ khí như này cũng không động tâm, không lập khế ước, làm tổn thương lòng tự trọng của vũ khí cao quý này à. Ninh Thư càng thêm chắc chắn Bùi Cát là người đã giết chết Lan và Nikon. Đồ vũ khí tâm thần. Cũng không biết áo giáp Bùi Cát có quấn lấy cô nữa không, nếu có thì đây là một vấn đề lớn. Ninh Thư xoay người lại, một chân đá văng dao găm mục, Mi nhìn xem đã chọc vào ai kìa, với trí thông minh của Mi, người ta chí ít quẳng Mi lại mấy con phố. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ vặn chết Mi, không, lần này dù sao cũng phải cho Mi một bài học. Ninh Thư nắm dao găm mục đang ngồi dưới đất. Ninh Thư ra sức bóc cổ hắn, mặt dao găm mục trở nên đỏ bừng. Tuy vậy làm sao cũng không thể thoát khỏi tay của Ninh Thư. Dao găm mục biến thành một con dao, hai tay Ninh Thư nắm chặt lấy dao găm, bẻ nó thành một đường cong, dùng thêm chút lực, dao găm sẽ gãy. Lan nắm lấy cổ tay Ninh Thư buông lỏng dao găm, ném nó xuống đất, dao găm mục biến thành hình người, hoảng sợ nhìn Ninh Thư. Nếu không phải nể mặt Lan ta đã sớm bẻ gãy Mi, lần trước nếu không phải ta cho Mi ăn dược thì linh hồn Mi sớm đã bị Hoán Thiên Đại Trận hút đi rồi. Mi tràn ngập oán độc như vậy, linh hồn chứa toàn sự thù hận là thứ mà Hoán Thiên Đại Trận thích nhất. Làm người phải có chút lương tâm, Mi hận cả thế giới cũng không có vấn đề, miễn là đừng bày trò trước mặt ta. Ninh Thư phiền chán nói với dao găm mục. Dao găm mục là vũ khí sa đọa, trong lòng chỉ có cảm xúc tiêu cực, chỉ nhớ rõ những thương tổn mà người khác gây ra cho hắn. Dùng tình yêu cảm hóa, khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ngược lại mới đúng, làm cho mình trở nên tốt đẹp. Thế giới này sẽ tốt lên mà không cần phải thay đổi người khác. Biết sai chưa? Ninh Thư nhìn dao găm mục trốn sau lưng Lan. Lần này là tôi thất bại, còn có lần sau nữa, tôi nhất định sẽ giúp Lan rời khỏi người phụ nữ tàn bạo như cô, không chấp nhận để cô nô dịch nữa. Dao găm mục ương ngạnh, quát lên với Ninh Thư. Nếu Mi có ý kiến, có bản lĩnh thì đừng trốn sau lưng Lan nữa, ra trước mặt ta nói. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Đoàn người Ninh Thư trở về nhà trọ. Lúc đi vào vẫn có thể ngửi thấy mùi thối nồng nặc, trưởng quỹ và tiểu nhị đều nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt oán hận. Ninh Thư thu chân về, xoay người rời khỏi. tìm một chỗ ở khác, tiền thuê phòng trước đó coi như là bồi thường cho họ. Ninh Thư tìm một nhà trọ khác để ở lại, cô có chút sợ áo giáp Bùi Cát ẩn thân tập kích mình, bèn phóng tinh thần lực để theo dõi. Ẩn thân chỉ là không nhìn thấy, không có nghĩa là biến thành không khí. Chỉ cần tinh thần lực dao động, cho dù không nhìn thấy cũng có thể cảm giác rõ được Bùi Cát đang ở đâu. Ninh Thư cũng không biết Bùi Cát là nhất thời hứng thú hay còn dây dưa không dứt. Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không? Thanh âm hệ thống vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư có chút kinh ngạc hỏi, còn chuyện áo giáp Bùi Cát thì sao? Nguyên chủ yêu cầu trở lại thế giới của mình, nói rõ nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Về phần áo giáp Bùi Cát, cô ấy có thể tự mình xử lý. Hệ thống nói, không cần phải để ý, thoải mái rời đi không tốt sao? Ninh Thư ồ một tiếng, gọi Lan đến trước mặt mình. Ninh Thư nằm trên giường, nói với Lan, nói như thế nào đây, hiện tại tôi có thể phải dung hợp với Nikon. Anh có biết dung hợp nhân cách không? Chúng tôi là hai nhân cách, đúng hơn mà nói thì đây là bệnh, cũng may là do duyên phận sinh ra, hiện tại muốn tốt thì phải dung hợp. Ninh Thư nói lung tung cả đống. Lan cúi đầu, nhưng lập tức ngẩng lên hỏi, cô phải biến mất sao? Không phải biến mất, là dung hợp, là tôi và Nikon hợp lại thành một, tôi chỉ là một nhân cách của Nikon, một loại cảm xúc. Ninh Thư giải thích. Lan ồ một tiếng. Giao găm mục vui vẻ, phấn chấn hỏi, cô sắp chết à? Ninh Thư vén chăn, chân đạp giao găm mục, cút. Đá văng cái bóng đèn rồi, Ninh Thư nói với Lan, tôi giao Nikon cho anh phải tự tin một chút, dũng cảm một chút, yêu đương cho tốt, yêu bản thân, yêu đối phương, không làm thương tổn những người khác, đây chính là tình yêu tốt đẹp nhất. Ninh Thư nằm trên giường, nhắm mắt lại, nói với hệ thống, đi thôi. Chờ một chút, Lan nắm lấy tay Ninh Thư mở mắt ra nhìn Lan. Mặc dù rất buồn, Lan vẫn không khỏi cảm thấy khó xử, hỏi, việc dung hợp này có thể bị gián đoạn không? Ninh Thư, tôi chỉ là ngủ một giấc, có lẽ khi thức dậy thì đã dung hợp thành công rồi. Lan nâng tay Ninh Thư, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Ninh Thư cười nhẹ, thật giống kỵ sĩ. Ninh Thư nhắm mắt, trở lại hệ thống, cả người đều khó chịu. Mỗi lần xuyên qua một vị diện, toàn bộ linh hồn giống như bị ép co rúm lại, sau đó lại bị kéo dài. Khỏi nói khó chịu bao nhiêu. Nhất định là do lực linh hồn của cô quá yếu nên mới thấy khó chịu như vậy. Ninh Thư sụi lơ trên ghế sofa, bắt đầu hấp thu lực linh hồn. Đợi đến khi hấp thu xong rồi, Ninh Thư bấm mở giao diện thuộc tính. Hoàn thành tâm nguyện của Nikon, bảo vệ cung nỏ Lan, tìm ra người đã giết mình. Nhiệm vụ hoàn thành 100%, đạt được khen thưởng nhiệm vụ, 5 điểm tích phân, 4 điểm giá trị thuộc tính, 6 lực linh hồn, 2.000 lực tín ngưỡng, bao gồm tích lũy của các thế giới trước. Đạt được một viên lòng trung thành, đạt được 2.000 điểm công đức, trừ 15 điểm công đức vì mua 3 viên định hồn đan, sử dụng một tấm phiếu quyền hạn. Chà, nhiệm vụ lần này thu hoạch không tồi. Tuy nhiên viên lòng trung thành này là từ đâu mà ra? Là do cung nỏ Lan sao? Đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Thư nhận được một vật không phải do nguyên chủ chúc phúc. Lòng chân thành, lòng trung thành, đây đều là tình cảm thuần túy. Là một loại sức mạnh, hệ thống nói. Không thể so sánh cái này với những thứ mà người ủy thác tùy tiện chúc phúc được. Thứ này rất thuần túy, không chứa chút cảm xúc dư thừa nào, là đồ lợi hại. Nghe hệ thống giải thích một hồi, Ninh Thư cảm thấy đây chính là đồ tốt. Nhưng mà thứ tuyệt đối thuần túy thế này, trên thế giới có rất ít. Cũng có nhiệm vụ giả lấy được lòng chân thành, cảm xúc tuy đơn thuần nhưng cũng thuần túy tốt đẹp. Vật này đúng là không tồi, Ninh Thư cười tủm tỉm nói. Người càng trưởng thành lại càng không dễ yêu ai. Bởi vì càng lớn lên lại càng dễ nhìn thấu nội tâm người khác, phân biệt được ai yêu, ai không yêu. Gặp được là may mắn, nhưng cũng không biết có gặp được hay không. Kể cả có dốc hết sức lực theo đuổi chân ái, cũng chưa chắc người ta đồng ý. Vậy viên lòng trung thành này dùng vào việc gì? Hệ thống hỏi Ninh Thư. Dùng hả? Sao lại phải dùng? Ninh Thư nằm trên sofa, không chút để ý nói, bắt chéo chân ngồi cạnh móng tay. Mỗi khi trong lòng hệ thống có tâm tư gì, sẽ lập tức bị Ninh Thư phát hiện cái đuôi lòi ra. Hệ thống vừa nói dứt lời, Ninh Thư liền biết nó đang nhớ thương đồ của cô. Mơ ước lòng trung thành của cô. Hệ thống hỏi, thế cô biết lòng trung thành dùng như nào không? Không biết, nhưng tôi đi đây đi đó, về sau thể nào cũng biết được công dụng thôi, chẳng sợ lắm. Ninh Thư nhìn hệ thống, dù sao cô cũng không vội.